Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 759, quỷ dị. Góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn nghe thế, cẩn thận nhìn kỹ xác của nó. Rất nhanh hắn đã phát hiện được, ở vị trí ngực của thi thể khổng lồ, thỉnh thoảng phát ra tiếng động rất khẽ. Có thứ gì đó ở trong chiến giáp, là chỗ đó. Cố Thanh Sơn dùng kiếm chỉ vào ngực của cái xác. Thần niệm quét qua, lại bị cái xác cản lại. Thứ đó ở bên trong cái xác. Đúng, nó nằm ở vị trí lồng ngực ta. Đang cắn xé da thịt bên ngoài. Ta cảm nhận được nó thấy vô cùng hứng thú đối với trái tim của ta. Thi thể khổng lồ nói. Vậy sao ngươi không phản kích đi? Cố Thanh Sơn hỏi, bị đóng trên cột thanh đồng này. Ta không thể làm ra bất cứ hành động gì. Càng không thể công kích. Nếu không sẽ kinh động đến vài thứ còn sống. Những thứ còn sống kia sẽ phát hiện được linh hồn của ta còn chưa chết hẳn. Một khi ta bị phát hiện, vậy thì không còn bất kỳ khả năng cứu vãn nào nữa. Cố Thanh Sơn hỏi, nên ngươi chỉ có thể mặc kệ thân thể ngươi bị thứ đó ăn. Đúng thế, Cố Thanh Sơn nói nghe xem, thứ đang ăn thân thể của ngươi là thứ gì? Một thứ không cách nào giải thích được. Ta đoán nó không phải loại tồn tại trong 900 triệu tầng thế giới này. Thi thể khổng lồ trả lời. Tại sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Bởi vì nó không phù hợp với đặc điểm thể sinh mệnh của loại tồn tại có sinh mạng trong 900 triệu tầng thế giới này. Thi thể khổng lồ đáp. Cố Thanh Sơn ngây ra. Lúc này, một trận tiếng nhai kỹ mơ hồ vang lên từ trong thân thể thi thể khổng lồ. Nó mạnh không? Cố Thanh Sơn hỏi, trong cảm nhận của ta, bây giờ có lẽ nó chỉ mạnh hơn ngươi một chút, nhưng ta không thể bảo đảm điều này có đúng hay không. Bởi vì ta chưa từng gặp phải loại tồn tại xa lạ như này. Thi thể khổng lồ trả lời, Cố Thanh Sơn hít vào một hơi dài, nói, thôi, để ta tới thử một chút. Thi thể khổng lồ im lặng một lúc, nói, nếu thật sự không được. Thì ngươi hãy mang theo linh hồn của ta chạy trốn đi. Cố Thanh Sơn nói, đây không phải là lựa chọn tốt. Chút thường thức này ta vẫn hiểu được. Nếu ngươi chỉ giữ được hồn phách, vậy sau này tất cả phải làm lại từ đầu rồi. Thi thể khổng lồ thở dài một tiếng. Chẳng có cách nào cả. Thứ này không biết từ đâu tới. Ngay cả linh hồn của ta cũng cảm nhận được sợ hãi đây. Chẳng phải ngươi cảm nhận được thực lực của nó không thực sự mạnh mẽ lắm sao? Không phải vấn đề thực lực, cũng không phải vấn đề của nó, mà vấn đề xuất phát từ chính bản thân ta. Ta biết quá nhiều, cho nên ta có rất nhiều suy đoán. Mỗi một loại suy đoán sẽ mang đến cho ta sợ hãi sâu sắc. Thi thể khổng lồ nói xong, bèn im tiếng, chỉ cần không phải vấn đề thực lực, thì ta không quan tâm. Xem ta giết nó đây. Cố Thanh Sơn nói xong. Mở giao diện chiến thần ra. Lôi các hạng mục đã bị thu vào ra lần nữa. Ngài nhận được một lần tụ thế. Ngài nhận được một lần tụ thế. Ngài nhận được một lần tụ thế. Ngài nhận được một lần tụ thế. Ngài nhận được một lần tụ thế. Ngài nhận được một lần tụ thế. Ngài nhận được một lần tụ thế. Xin lựa chọn kỹ năng tụ thế tương ứng. Những điều này là do trước đây ở thế giới di dân. Lúc đối phó với đại quân quỷ yêu trên đồng bằng, kiếm trận thu hoạch hồn lực, cũng đạt được kỹ năng tụ thế. Mỗi lần thực hiện nhận nhiệm vụ chiến thần liên tục, Cố Thanh Sơn đều sẽ nhận được một loại trạng thái sử dụng hồn lực. Đây chính là điểm khác nhau giữa nhiệm vụ vận mệnh và nhiệm vụ chiến thần. Chỉ có một kẻ địch, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn lướt qua các hạng mục để lựa chọn, trả tất cả các tụ thế trùng lặp về bí kiếm Yến Quy. Bí kiếm Yến Quy, là kiếm thuật ám sát mạnh nhất hiện nay của hắn. Trên giao diện chiến thần, thình lình xuất hiện một dòng chữ nhỏ phát sáng mới toanh. Kỹ năng của ngài, bí kiếm Yến Quy, nhận được 12 lần gia tăng sức mạnh. Sau khi ngài sử dụng kỹ năng này, lần tái sử dụng kỹ năng tiếp theo. Sức mạnh của nó sẽ trở lại trình độ bình thường. Khi ngài sử dụng tụ thế, kỹ năng của ngài sẽ tiêu hao 1.000 điểm hồn lực. Ngài có đồng ý không? Chấm, đồng ý, Cố Thanh Sơn chuẩn bị xong. Suy nghĩ hơi chuyển động, Lục giới thần sơn kiếm bay ra ngoài, gõ mấy cái lên ngực của thi thể khổng lồ. Keng keng keng, tiếng trường kiếm đánh vào chiến giáp vang lên. Chỉ thấy tiếng động bên trong vải lân kia hơi dừng lại một lát. Sau đó, nó bắt đầu cử động lần nữa. Dường như đối với thứ tồn tại kia mà nói, so với quấy rầy bên ngoài, trái tim của thi thể khổng lồ còn có sức hấp dẫn hơn nhiều. Lục giới thần sơn kiếm lại gõ lần nữa. Đối phương không thèm để ý chút nào. Cố Thanh Sơn cau mày. Lục giới thần sơn kiếm bay ngược về, đổi thành địa kiếm bay lên. Dùng xảo kình, Cố Thanh Sơn nói, được, địa kiếm đáp, nó dùng thân kiếm lướt ngang, liên tục xoay vài vòng. Sau khi dồn đủ lực lượng, thì đụng mạnh vào khôi giáp màu đen. Một kích mãnh liệt 86.370.000 cân. Bùm, một tiếng vang nặng nề truyền đến. Bộ giáp vẫn lù lù bất động. Nhưng bên trong bộ giáp, lại truyền đến một tiếng vèo vèo ngắn ngủi. Địa kiếm bay trở về. Ta cắt ngang bữa ăn của nó. Hẳn là nó sẽ rất tức giận. Không chừng còn định bay ra báo thù nữa đấy. Địa kiếm nhanh chóng nói. Biết rồi, Cố Thanh Sơn đáp. Hắn nhìn về phía chiến giáp màu đen của thi thể khổng lồ. Thì thấy trong chiến giáp ấy, không sinh ra tiếng động gì nữa. Một lát sau, một con mắt trên thi thể khổng lồ khẽ nâng lên. Lộ ra con ngươi đỏ thẫm. Không phải ngươi. Cố Thanh Sơn hỏi, không phải ta đâu, thi thể khổng lồ đáp lại, đó chính là quái vật. Hai tay Cố Thanh Sơn cầm kiếm, vận sức chờ tung chiêu. Đột nhiên, một tiếng thét dài vang lên. Tiếng thét này hình như vô cùng đắc ý, hửm, kỳ lạ, giọng nói này tiếp tục vang lên. Cố Thanh Sơn, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Cố Thanh Sơn ngây ra, sao ta lại xuất hiện ở đây? Ở đây, ai có thể biết ta sẽ xuất hiện ở đây? Sự nghi ngờ khó giải thích không thể kiềm chế xuất hiện trong lòng Cố Thanh Sơn. Hắn hỏi thi thể khổng lồ. Ngươi nói nó không phải dạng tồn tại trong 900 triệu tầng thế giới này. Tuyệt đối không phải đâu. Thi thể khổng lồ khẳng định. Vậy tại sao ngay cả tên ta mà nó cũng biết? Ta cũng không biết nữa. Giọng của thi thể khổng lồ càng căng thẳng hơn. Lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau, thì thấy một con quái vật bò ra khỏi hốc mắt của thi thể khổng lồ. Nó tới rồi, thi thể khổng lồ nhắc nhở. Cố Thanh Sơn cầm kiếm lên nhìn lại, chỉ thấy đây là một con quái vật quỷ dị. Thậm chí Cố Thanh Sơn còn chưa kịp thấy rõ hình dạng của nó. Trong lòng đã đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Đây là phản ứng theo bản năng của cơ thể một người trước khi chết. Trong khoảnh khắc đó, miệng hắn há to nhưng không cách nào hít thở được, bóng ma chết chóc to lớn trước nay chưa từng có bao phủ trên người hắn. Đây là loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng, giống như bóng tối của vực sâu không đáy. Vầng sáng chở che trên thần giáp đột nhiên trở nên sáng lạn rực rỡ. Chỉ nghe thần giáp dồn dập nói, ta cảm nhận được cái chết của ngươi, ta chỉ có thể tranh thủ cho ngươi thời gian 3 hơi thở. Ngay lập tức, thần giáp bắt đầu, thần mạng, khi ngài chịu công kích chí mạng, chiến giáp sẽ cảm nhận được cái chết trong vận mệnh của ngài. Đồng thời khởi động ngưng động thời gian một lần trước khi cái chết xảy ra. Ánh sáng vô biên trên người Cố Thanh Sơn tăng vọt, bóng tối vây quanh hắn được xua tan, cả thế giới âm u này, tất cả cũng dừng lại, thời gian dừng lại rồi, Cố Thanh Sơn bỗng phát hiện. Một móng vuốt sắc bén đang dừng ở trước mắt hắn. Khoảng cách của móng vuốt này cách đồng tử hắn chưa được 1 mm. Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, tim Cố Thanh Sơn đập thật mạnh. Lúc hắn sắp chết, thần giáp khởi động, thần mệnh, thời gian bỗng nhiên dừng lại. Cơ thể quái vật hiện ra giữa không trung. Đừng im bất động, đây là một con quái vật đầu người. Ngoại trừ 4 chân quá khỏe mạnh, móng vuốt quá sắc bén. Và một cái đuôi dài thật dài ra, những nơi còn lại của nó đều rất giống với con người. Cũng không biết sao nó lại làm được, trong tình huống Cố Thanh Sơn hoàn toàn không phát hiện được. Vậy mà nó đã xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Móng vuốt bén nhọn kia của nó, chỉ cách đồng tử của Cố Thanh Sơn chưa đến 1 mm. Cố Thanh Sơn ngay cả thở cũng chẳng kịp. Lúc sống chết trước mắt, ngay khi sắp chết, hắn quên hít thở, quên đi tất cả, chỉ lo vung địa kiếm lên theo bản năng. Bí kiếm Yến Quy, 12 lần, địa kiếm nặng 86.370.000 cân, mang theo kiếm quang mà Cố Thanh Sơn toàn lực phát huy. Chém về phía cổ họng mềm mại của quái vật, một kiếm này sẽ khiến nó đầu mình hai nơi. Chỉ nghe một tiếng, keng, nặng nề vang lên, địa kiếm bị da quái vật cản lại. Chỗ cổ họng quái vật, xuất hiện một vệt trắng nhàn nhạt, keng, lại một tiếng vang nặng nề. Yến Quy để lại một bóng kiếm ở sau lưng quái vật. Phát ra một kích có sức mạnh tương đương. Cách chương.